vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 221. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi offline, Kỳ Giao Quang tính toán một chút. Buổi livestream này, tiền xem bói cộng thêm một ít quà nhỏ, tổng cộng khoảng 200.000. Kỳ Giao Quang quyên góp một nửa, số còn lại đổi thành tiền mặt. Tiền đến rồi lại đi, lại nghèo đến mức chỉ còn tiền sinh hoạt phí. Đừng thấy cô kiếm được nhiều, thực ra trong tay thật sự không có bao nhiêu. Kỳ Giao Quang tính toán số nợ còn lại, cuối cùng đưa ra quyết định mang tính quyết định. Không tính, đi ngủ, quả báo của Lục Xuyên Văn. Sau khi Lục Xuyên Văn bị bắt vào, lúc thẩm vấn vẫn không thành thật, thậm chí còn ngậm miệng, muốn chờ bố đến cứu mình. Kết quả đợi một lúc, anh ta đúng là đã gặp lại bố mình như mong muốn. Nhưng bố anh ta không phải là đến cứu anh ta, mà là cũng vào theo. Không chỉ vậy, Lục Xuyên Văn còn thấy cả mẹ mình, gia đình ba người, cứ như vậy đoàn tụ trong nhà tù. Cũng vào lúc này, Lục Xuyên Văn mới biết nhà mình phá sản. Bố mẹ đều bị tình nghi liên quan đến tội phạm. Vì vậy, bây giờ, không còn ai có thể bảo vệ anh ta nữa. Anh ta sẽ không thể ra khỏi đây. Phiên tòa sơ thẩm của Lục Xuyên Văn kết thúc. Tuyên án 10 năm tù giam. Vương Dài Dài đến gặp anh ta. Gặp lại lần nữa, hai người lại khác biệt một trời một vực. Nhìn Lục Xuyên Văn tàn tạ, trong lòng Vương Dai Dai cảm thấy vô cùng thống khoái. Dai Dai, anh thật lòng yêu em. Đến lúc này, Lục Xuyên Văn vẫn cố gắng cầu xin sự thương hại của Vương Dai Dai. Nhưng Vương Dai Dai đã khoác tay bạn trai mới của mình rời đi, người đó chính là đồng nghiệp nam đã kiên trì khuyên cô đi gặp bác sĩ tâm lý, lại cùng cô đi khám bệnh, đồng hành cùng cô trong suốt quá trình điều trị, từng bước vượt qua khó khăn. Quan trọng hơn cả là, anh ấy ngay từ đầu đã biết quá khứ của cô. Nhìn bóng lưng Vương Dai Dai rời đi, đáy mắt Lục Xuyên Văn dâng lên phẫn nộ mãnh liệt. Một đêm không mộng mị, Kỳ Giao Quang tỉnh dậy lần nữa, cả người tràn đầy năng lượng, tập luyện như thường lệ, sau đó thắp hương, rồi lại đi xem mấy con ma thế nào. Cô bé chủ của chú chó mới đến vẫn còn hơi chưa quen, rụt rè tưới hoa nhổ cỏ ở một bên. Con ma già đến trước đã ung dung tự tại, trở thành đại ca, có sự giúp đỡ của mấy con ma. Bây giờ đạo quan không cần Kỳ Giao Quang nhúng tay vào những việc phí sức lao động như dọn dẹp vệ sinh nữa. Rất tốt, các ngươi cố lên. Kỳ Giao Quang cổ vũ. Cách chương.